Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 366. Còn khốn kiếp, mày biết bộ quần áo này đắt thế nào không? Mày đền nổi được không? Mau quỳ xuống cho tao. Vừa nghe vậy, Lâm Minh nhíu mày nhìn sang nơi ồn ào. Lúc này mới phát hiện ra cô gái vừa đi xuống bị một nam một nữ chặn lại mắng chửi. Cô gái ôm mặt vô cùng bất đắc, có thể run rẩy, sắp đứng không vững. Không ít người súng lại dáng vẻ hỏng hết chuyện vui. Tuy cô gái rất ấm ức nhưng vẫn không khỏi cúi người. Tôi xin lỗi là lỗi của tôi, mong anh bỏ qua. Xin lỗi là xong sao? Tôi nói cho cô biết, hôm nay không có 50.000 thì đừng hòng đi. Gã đàn ông bụng phệ kia lạnh đùng hừ một tiếng. 50.000 sao? Sắc mặt cô gái trắng bệch, e là bây giờ lục cả người cô ta cũng chẳng có nổi 5.000, chứ đừng nói là 50.000. Sao nào, không có hả? Tôi nói cho cô biết, hôm nay cho dù cô phải đập nồi bán sắt thì cũng phải gom góp được 50.000 cho tôi, nếu không cô gọi cảnh sát đến cũng vô dụng. Gã đàn ông bụng phệ lớn tiếng nói, tôi không có tiền, tôi chỉ là một sinh viên nghèo. Cô gái muốn khóc mà không có nước mắt. Không có tiền sao? Dễ thôi, cô có thể dùng cách khác để trả nợ. Gã đàn ông bụng phệ hít mắt đánh giá khuôn mặt và vóc dáng cô gái rồi nở nụ cười kỳ quái. Gã chết dẫm này có bà đây mà vẫn chưa biết đủ sao? Cô gái đi cùng gã ở bên cạnh không vui nhưng không dám nhiều lời. Dù sao thì gã đàn ông bụng phệ kia cũng là kim chủ của cô ta. Nào ngờ lời nói của gã đàn ông bụng phệ là chọc giận cô gái. Cô gái nói giận nói, nằm mơ đi, đồ biến thái. Dù tôi tự sát cũng sẽ không đi theo anh. Cô nói cái gì? Gã đàn ông bụng phệ điên tiết bắt con. Cô nghĩ cô là cái thái gì chứ? Dám anh nói với tôi thế sao? Tôi nói sai sao? Cô đừng nhiều lời, mau đền thì cho tôi. Nếu không đền được thì tôi cho cô ngồi tù đó. Gã đàn ông bụng phệ nói giận, cũng cò kè mặc cả cô gái nữa, một mực ép cô ta đền tiền. Cô gái cuống lên, sắc mặt đỏ bừng, tâm trạng cũng dần trở nên kích động. Cuối cùng cô ta nghĩ quẩn, liền đâm đầu vào cạnh chiếc bàn đá hoa cương ở bên cạnh. A! Nhiều người hét lên. Gã đàn ông bụng phệ cũng sửng sốt, nhưng khi đầu cô gái sắp va vào cạnh bàn, một bàn tay bỗng chặn đầu cô ta lại, ngăn cản hành động cô ta. Cô gái sửng sốt ngẩng phát đầu lên mới phát hiện ra là Lâm Minh. Cần gì phải nghĩ quẩn như vậy chứ, chỉ là 50.000 thôi mà, cô cứ thế chết đi thì có lợi ích gì không? Lâm Minh bình tĩnh nói, tôi làm vậy không phải vì 50.000 này mà tuyệt vọng vì thế giới bất công. Cô gái nghiến răng đáp, khuôn mặt thanh tú vẫn đầy ngây thơ non nớt, nhưng không biết sự ngây thơ này còn duy trì được bao lâu. Lâm Minh thở dài nói với gã đàn ông bụng phệ kia, 50.000 cô ấy nợ anh tôi sẽ trả. Cậu là ai hả? Anh hùng cứu mỹ nhân hả? Bắt con, cậu có 50.000 sao? Gã ngọc miệng ra chửi bới, đương nhiên là có rồi. Là mình lấy một chiếc thẻ vàng trong túi áo ra ném cho gã. Anh có thể ra chiếc máy ớt quầy bên kia quẹt 50.000, quẹt xong thì trả thẻ cho tôi. Được đó, hai cậu đừng có chạy, nếu không có tiền cho dù các cậu chạy đến chân trời góc bể ông đây cũng tìm cho bằng được. Gã bụng phệ cười khẩy nói ra, rồi cầm thẻ ngân hàng chạy tới trước quầy yêu cầu quẹt thẻ. Sau khi nhét thẻ vào, cái tên hiển thị trên máy khiến bọn họ đều giật nảy mình. Chú Tịch Lâm, tôi không nhìn nhầm đó chứ, chiếc thẻ này lẽ nào là thẻ của Tịch Lâm sao? Đôi nam nữ trố mắt ra, đây đúng là thẻ của Tịch Lâm, là đại thẻ chỉ có khách VIP của Tịch Lâm mới thể sở hữu. Xin hỏi hai vị cần dịch vụ gì ạ? Cô gái ấp vầy đi tới mỉm cười nói, khách VIP của chú Tịch Lâm sao? Gã bồng phẹt sợ đến mức săn mặt, vội vàng nhìn về phía Lâm Minh mới phát hiện ra thân phận hơn người của anh. Gã nào còn dám quẹt tiền chứ, vội vàng dùng hai tay cầm thẻ chạy tới trước mặt Lâm Minh, cố nặn ra một nụ cười. Hiểu lầm thôi, tất cả chỉ là hiểu lầm, mà mong cậu bỏ qua. Ủa, không quẹt sao? Lâm Minh bình lãnh hỏi. Không quẹt nữa, chúng tôi cũng có việc gì, không vội. Nếu không còn chuyện gì khác thì chúng tôi xin phép tạm biệt nhé. Gã bụng phệ run lẩy bẩy, sao còn dám nhiều lời, vội vàng dẫn theo bạn gái chuồn đi. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người đều há miệng, ngay cả cô gái kia cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc anh là ai thế? Dù sao tôi không phải là người lừa đảo. Thôi được rồi, cảm ơn anh. Cô gái ngập ngừng một lát rồi nhớ giọng nói, không có gì, tôi thấy tâm thái của cô cũng tệ,

Phải biết rằng chu kỳ sinh trưởng có một cây quyết định chi ít nhất là 60 năm. Ai mà đợi đổi chứ? Ai mà tìm được chứ? Thế nhưng, tất cả những thứ này chỉ nói về huyết đinh chi, chứ không phải là huyết hoàng đinh chi. Hơi thở Lâm Minh như nghẹn lại, đầu óc có chút trống rỗng, sửng sốt hỏi. Tại sao lại gọi là huyết hoàng đinh chi, chẳng phải là huyết đinh chi hay sao? Đồ đệ ngoan, con không biết sao. Tôi nhận lời mời giúp huyết ba tông đi lấy huyết đinh chi mà. Lâm Minh nhỏ giọng kể lại sự việc với Phan Thanh Vũ. Phan Thanh Vũ nghe thấy thế thì cười khẩy. Người của huyết ba tông đúng là biết tính toán, rõ ràng là bọn họ lợi dụng các con mà. Nếu thật sự chỉ là huyết tinh chi bình thường thì các cường giả tuyệt thế kia cần gì phải vì đó mà đối đầu huyết hoa tông, tự tìm rắc rối chứ. Chắc chắn chuyện này không hề đơn giản. Sư phụ thân là đạo hoàng cũng có hệ thống tình báo riêng của mình. Theo tình báo của sư phụ thì cây bọc ở bên ngoài huyết hoa tông chính là huyết hoàng linh chi. Bởi vì huyết hoa tông là tông môn cực kỳ đặc biệt, đến mức môi trường xung quanh đó đã tạo điều kiện sinh trưởng cho huyết hoàng linh chi. Sư phụ nghĩ chắc hẳn mấy cường giả kia cũng phải là vô tình phát hiện ra cây huyết hoàng linh chi này mà là đã có kế hoạch. Nếu không, tại sao họ lại chiếm trước chờ nó lớn lên chứ? Hóa ra là vậy. Lâm Minh bừng tỉnh, cũng hiểu những gì Phan Thanh Vũ vừa nói. E là huyết ma tông đã biết cây huyết hoàng linh chi này từ lâu nhưng không dám bảo vệ nó. Dù sao cũng là ở bên ngoài tông môn, nếu chú ý quá nhiều sẽ thu hút tai mắt, sợ dẫn đến những rắc rối không đáng có. Nhưng giấy không bao giờ gói được lửa, cuối cùng vẫn là có tin đồn lọt ra ngoài. Nhận được tin này, mấy ca thủ tuyệt đỉnh liền cưỡng chế độc chiếm huyết hoàng linh chi, chờ linh chi tiến vào thời kỳ chiến mùi sẽ lập tức hái đi. Huyết ma tông nghĩ dù sao tin tức cũng đã bị lộ, liền không dùng người của mình để cướp nó về, mà tìm sự trợ giúp từ bên ngoài để đối phó với đám người ăn cướp này. Đương nhiên, sau khi tìm được trợ giúp từ bên ngoài, huyết ma tông sẽ có thái độ gì thì không một ai biết được. Lê Minh khàn giọng nói, vậy huyết hoàng linh chi có gì khác với huyết linh chi bình thường chứ? Anh chưa từng đọc được tài liệu có liên quan đến huyết hoàng linh chi trong sách sử, hay là nói cách khác, hôm nay là lần đầu tiên anh nghe thấy từ này, đương nhiên rất có hứng thú. Thông tin về huyết hoàng linh chi chỉ có nội bộ huyết ma tông có ghi chép. Ngài nói có hai điểm khác nhau giữa chúng. Một là dược lực của huyết hoàng linh chi mạnh hơn huyết linh chi gấp 50 lần. Cái gì? Trái tim Lâm Minh suýt nữa thì ngừng đập. 50 lần sao? Điên chắc. Đây mà là thuốc sao? Đây là nham thạch nóng cháy thì khó. Anh háo miệng đến mức Khổng Đức Thiên và Nam Cầm ở bên cạnh đều quay sang nhìn, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc. Nhưng Lâm Minh lại phớt lờ bọn họ. Thứ hai thì sao? Lâm Minh vội hỏi. Thứ hai là hình như huyết hoàng linh chi có công năng tịch cốc. Đương nhiên, đến thứ hai này sư phụ cảm thấy có chút hoang đường. Tịch cốc sao? Nếu có thật như vậy thì chẳng phải sẽ thành thần tiên sao? Phan Thanh Vũ cười nói. Lâm Minh nghe thế thì trầm mặc. Tịch cốc sao? Anh biết điều này có nghĩa là gì? Đây là từ chỉ có trong tiểu thuyết thần tiên. Tịch cốc hay còn gọi là khước cốc, khứ cốc, tuyệt cốc, tuyệt lạc, khứ lạc, hưu lạc. Khởi nguồn từ bất thực ngũ cốc trong dưỡng sinh của các tiên gia thời xưa, tức là không ăn năm loại ngũ cốc. Nếu huyết hoàng linh chi quả thực có công hiệu này thì người dùng nó e là sẽ thành thần tiên thật. Thảo nào lại có nhiều cao thủ tuyệt thế đến tranh nhau cướp như vậy? Thảo nào huyết ma tông lại mời các cường giả đến trợ giúp? Đứng trước chí bảo tuyệt thế này, ai mà kìm lòng cho được chứ? Đồ đệ ngốc, con bị người ta lợi dụng rồi đó. Mau về đi, đừng bán mạng cho huyết ma tông nữa, nếu không sẽ lành ít dữ nhiều đó. Phan Tâm Vũ vội khuyên, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Lê Minh cười chua chát rồi tắt điện thoại. Tuy biết được sự thật từ Phan Tâm Vũ, nhưng Lê Minh đã không còn đường lui, bởi vì anh phải dùng nơi cực âm cực tà của huyết ma tông. Kính thưa quý khách, chuyến bay của chúng ta sắp đến nơi, xin quý khách nắm chặt tay vịt chuẩn bị hạ cánh. Giọng nói dịu dàng của tiếp viên hàng không vang lên. Mọi người đều mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là một sân bay tư nhân. Nơi này chính là huyết ma tông. Mọi người xuống máy bay, liền có hai chiếc xe con Bentley đổ sát ở bên. Sau khi lên xe, chiếc xe liền lái đi. Nơi này chỗ nào cũng là rừng rậm, xung quanh không có bóng người, chắc hẳn là nơi cực kỳ hẻo lánh. Trên xe có một ai nói gì. Xe cứ lái như vậy gần nửa tiếng trong rừng mới đến nơi. dừng trước một quần thể kiến trúc phong cách cổ trang hoành tráng. Những kiến trúc xây dựng vào núi, núi không được cao cho lắm nên được xây rất vững chắc, chen chúc dày đặc. Xe dừng trước một chiếc cổng lớn, biển hiệu trên cổng viết bốn chữ lớn: Trường Hà Lạc Nhật. Khổng Tức Thiên thấy rất khó hiểu, nghĩa là sao chứ? Cần gì quan tâm, vào đã rồi tính. Duyên cầm đĩa xì gà, nghênh ngang bước vào trong. Chắc chắn loại người này sẽ chết đầu tiên. Khổng Tức Thiên khẽ hừ một tiếng, có vẻ rất bất mãn với Duyên. Lời mình không nói gì, lần nãy đi theo. Nhưng đi được một lát, anh liền ngửi thấy một luồng gió thơm phả tới. Anh quảng sang nhìn, phát hiện Nam Cầm không biết đã đi bên cạnh anh từ lúc nào. Cô ta đang hiếp mắt đánh giá anh. Có chuyện gì sao? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Nghe nói thần Lâm có y thuật cao siêu, tuyệt thế vô song. Tôi có chút bệnh, khó nói. Liệu có thể nhờ thần Lâm ra tay chữa trị giúp được không? Nam Cầm mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp kia dường như có thể câu hồn đoạt phách. Cô Nam Cầm, cô đâu có bệnh gì. Lâm Minh bình thản đáp. Sao lại thế chứ? Anh còn chưa kiểm tra cho tôi, sao lại chắc chắn tôi không có bệnh chứ? Đông y coi trọng vọng văn vấn thiết, tôi đã ngửi rồi, tất cả mọi thứ của cô đều bình thường cho nên không có bệnh. Vậy thì chắc chắn thầy Lê Lâm chưa chuẩn đoán được rồi. Tôi đề nghị 8 giờ tối nay anh hãy đến phòng tôi hỏi hành bắt mạch kỹ càng được không? Nam Cầm lè cái lưỡi ra cười nói. Những lời nói đầy khiêu khích như vậy khiến người ta nghe xong liền cảm thấy lửa nóng thiêu đốt, nhưng trong lòng Lâm Minh vẫn như mạch hồ tĩnh lặng, không có bao nhiêu dao động. Xem buổi tối có thời gian hay không rồi tính, Lâm Minh thuận miệng đáp rồi xoay người bước nhanh hơn. Nam Cầm nhếch môi không nói gì. Ở Thiên Điện Huyết Ma Tông, hiện giờ nơi này đã bày sẵn rượu thịt, mấy trưởng lão của Huyết Ma Tông đang chờ ở cửa, trong đó có cả đám người Huyết Kiêu, Huyết Ưng. Ôi cha, hoan nghênh, chào đón các vị đến với Huyết Ma Tông chúng tôi. Một người đàn ông trung niên, vóc dáng tròn vo, cao khoảng 1,5 m, tươi cười bước tới chào hỏi. Ngũ lưỡng lão đích thân ra đón, thật là vinh hạnh cho chúng tôi, các ông khách sáo quá rồi. Hai mắt Khổng Tức Thiên sáng lên, vội chạy bước nhỏ đến, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Ngũ trưởng lão sao? Lâm Minh thầm nhíu mày. Ngũ đại trưởng lão của Huyết Ma Tông là mạnh nhất, cũng nổi tiếng nhất. Năm người này đều là những nhân vật hô mưa gọi gió, có thể đảm nhiệm riêng một mạch, rất có tiếng tăm. Bọn họ hầu như không hỏi đến những chuyện vặt trong tâm môn. Hôm nay trưởng lão xếp thứ 5 đến đón tiếp bằng người, có thể nói là rất nể mặt. Những người này quả thực chính là ngũ đại trưởng lão của Huyết Ma Tông, khiến người ta nghe đã sợ hãi rồi sao? Nhìn tướng mạo có vẻ không giống chút nào là mình quan sát ông ta, nhưng có một điểm khiến anh để tâm hơn, đó chính là Khổng Tức Thiên lại quen biết với ngũ trưởng lão. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên anh ta đến đây. Là mình trở nên cảnh giác. Nam Cầm và Gen lần lượt chào hỏi ngũ trưởng lão, sau đó đến lượt Lâm Minh. Đây chính là thầy Lâm, nổi tiếng như cồn đó hả? Quả nhiên có phong thái của tiên nhân, anh vũ bất phàm. Ngũ trưởng lão tươi cười nói ra. Ngũ trưởng lão quá khen rồi. Lâm Minh khẽ gật đầu. Nào, thầy Lâm mời lên trên ngồi, tôi đã bày sẵn rượu thịt để tẩy trần cho mọi người rồi. Ngũ trưởng lão cười nói. Mấy người Nam Cầm có chút chơi dự, tất cả đều quay sang nhìn Lâm Minh. Còn Lâm Minh thì sải bước tiến vào trong. Anh biết bọn họ lo lắng điều gì. Họ lo lắng Huyết Ma Tông hạ độc vào rượu và thức ăn nên phải nhìn Lâm Minh. Anh theo Lâm Minh, dù sao anh cũng là bác sĩ giỏi nhất, hạ độc trước bác anh chẳng phải làm trò hề hay sao? Nhưng trong mắt Lâm Minh thì đây là hành động cực kỳ ngu ngốc. Huyết Ma Tông hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Nếu họ thực sự hạ độc mà bị Lâm Minh vạch trần thì chẳng phải là làm trò cười thế thế nào sao? Bọn họ mời người đến để giúp, sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy được chứ? Thế là Lâm Minh liền ngồi xuống bắt đầu ăn uống thoải mái. Những người khác thấy thế mới thở phào. Rượu qua 3 tuần, thầy Lâm, tôi mời cậu một chén. Huyết Kiêu mỉm cười cầm chén rượu đi tới. Không vội, Lâm Minh đè chén rượu ông ta xuống, nhớ giọng nói. Chỗ ông đã đồng ý cho tôi ở đâu, lúc nào thì đưa tôi đi xem. Lát nữa ngũ trưởng lão sẽ nói cho cậu biết. Huyết Kiêu mỉm cười đáp lại. Lâm Minh nhíu mày. Đúng lúc này, ngũ trưởng lão đặt chén rượu xuống cười nói. Các vị, nếu mọi người đã có mặt ở đây thì tôi cũng vòng vo nữa. Thế thì chúng ta hãy nói vào chuyện chính đi. Ai nấy đều sững lại, giỏng tai lên nghe. Cách Huyết Ma Tông của chúng tôi 10 dặm